Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đều là công trạng khảo hạch bước cho A. Tiết Ưng ở đâu? Giang Thu thần sắc nhất biến, phụ thân mất tích chuyện này như ngạnh ở hầu, nhưng Giang Thu vẫn luôn thực không thoải mái. Hắn đã từng ý đồ thông qua Giang Vạn Hồng lưu lại manh mối tới tìm kiếm. Cuối cùng lại phát hiện manh mối đến một nửa, lại cắt đứt, cái này sự tình tựa như sau lưng có một con hắc thủ ở khống chế. Nhưng hắn khó có thể sơ soạng, Tiết Tuần Thú nói nơi đây dương khí quá thịnh, hắn tại rửa tay ở giữa chờ ngài. Áo bạch trắng sứ giả dừng một chút nói, rửa tay ở giữa, Giang Thu khóe miệng giật một cái, ngươi mời ta đi rửa tay ở giữa gặp mặt. Cái này giống lời nói sao? Cái này Tiết Ưng cũng là đủ đủ. Ta đã biết, Giang Thu lên tiếng, bước nhanh hướng rửa tay ở giữa đi đến. Giang Thu đang làm gì? Như thế nào chạm cái kia phát ngốc? Sẽ không lại coi trọng cái nào xinh đẹp tiểu cô nương đi. Trương Gia Kỳ nhìn đến Giang Thu chạm cái kia sững sờ. Tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi. Ta hoài nghi. Hắn là đang nghĩ có nên hay không trở về sở trường giấy. Hoàng Tuấn vừa uống trà một bên nói. Hai người các ngươi, thật đáng khinh. Tần Trọng Ngôn mở ra bút ký của mình bản. Vừa gõ bàn phím một bên xem thường nói. May mắn, Giang Thu cũng không có tại cái kia chạm bao lớn sẽ. Lập tức đi vào rửa tay ở giữa. Rửa tay ở giữa bên trong. Giang Thu thần hồn bao trùm. Sau đó liền có một loại xúc động mà chửi thề. Cảm giác này liền cùng một đại nam nhân rình coi một đám đại nam nhân đi WC dường như. Muốn bao nhiêu thao chứng liền có bao nhiêu thao chứng. Thần hồn thu hồi, Giang Thu bước vào một cái cách ở giữa, đẩy cửa ra. Tiết Ưng người mặc đại hắc bào, chắp tay sau lưng đứng ở bên trong. Ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện phiếm sao? Giang Thu vô ngữ mở miệng, khụ khụ, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, chỉ là đuổi ma chỗ gần nhất tại Nghiêm Trị, chảo điểm khẩn, giống ta thân phận như vậy, là đuổi ma chỗ trọng điểm đả kích đối tượng, đi lên một chuyến quái không dễ dàng. Tiết Ưng mở ra hai tay, tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ, vậy nói ngắn gọn đi, nơi này vị đủ trọng. Không nghĩ tới ngươi còn hảo như vậy một ngụm. Giang Thu ngừng thở, hừ một tiếng, Duy Lợi xã ngươi biết không? Tiết Ưng đột nhiên mở miệng hỏi nói, ngươi là nói, Nhạn Đáng Trấn từ Gia Ngư Trường kia kiện sự tình. Giang Thu tự nhiên nhớ rõ từ Gia Ngư Trường bên trong những cái đó cá miêu nghịch sinh trưởng sự tình, lúc ấy cái kia một vòng mặt trời đỏ đã từng mang cho hắn một loại cường đại cảm. Chỉ là cái kia hồng nhật chạy quá nhanh. Cuối cùng Giang Thu để lại Duy Lợi xã vài tên thành viên. Tiết Ưng gật đầu nói. Đúng, đó vốn là đuổi ma chỗ Ninh Xuyên tiên sinh thiết hạ một chỗ đóng cửa. Trấn áp chính là Duy Lợi xã xã trưởng. Hiện tại vị kia xã trưởng phá vỡ phong ấn chạy. Hơn nữa thông qua bí mật mương nói ra cảnh. Ở nước ngoài chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Duy Lợi xã tại Hoa Hạ kinh doanh nhiều năm, trong nước không biết nhiều ít có Duy Lợi xã khuynh hướng võ người sôi nổi đầu phục Duy Lợi xã. Cho nên mới có đuổi ma chỗ hiện tại Nghiêm Trị. Giang Thu vô hứng thú xua xua tay, điều này cùng ta phụ thân mất tích có quan hệ gì? Tiết vội vàng nói, đương nhiên là có quan hệ, theo ta được biết. Năm đó Ninh Xuyên tiên sinh trấn áp Duy Lợi xã xã trưởng thời điểm. Bởi vì là tinh huyết không đủ, tiện tay liền tại một người trên thân người qua đường lấy một tích tinh huyết. Mới thiết hạ tòa kia nói chuyện, trấn áp đối phương, Giang Thu ngẩn người, ý của ngươi, người qua đường kia, là ta phụ thân. Tiết Ức gật đầu, không sai, người qua đường kia. Liền là phụ thân ngươi Giang Vạn Niên, sau này Ninh Xuyên tiên sinh là bồi thường phụ thân ngươi. Cho hắn cung cấp một bút tư kim, mới có sau lại Giang thị tập đoàn. Giang Thu sắc mặt âm trầm. Ý của ngươi là phòng ngừa nói chuyện bị phá hư, là đuổi ma chỗ bắt đi ta phụ thân. Tiết lắc đầu, ngươi đây đã có thể đã đoán sai, là phá hư nói chuyện, là Duy Lợi xã bắt đi phụ thân ngươi. Ngươi có Duy Lợi xã hướng đi sao? Giang Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Suy hỏi, Duy Lợi xã phía trước vẫn luôn bị đuổi ma chỗ chèn ép, xé chẵn ra lẻ, cơ hồ biến mất ở tầm mắt của mọi người chi chung. Hiện tại đây vị có thể xưng chi vì kiêu hùng người tài xã trưởng lại lần nữa rời núi, chăm lo việc nước, hắn quả quyết sẽ không làm Duy Lợi xã người dễ dàng hy sinh. Theo ta được biết, gần nhất Duy Lợi xã nhất sinh động địa phương là tại châu Phi bên kia. Ngươi hẳn là biết, nước ngoài bên kia đối với chúng ta càng là kiêng kỵ. Quá nhiều tin tức ta liền đánh thăm không ra. Tiết Ưng nhún nhún vai nói. Giang Thu tự nhiên là biết nước ngoài cùng quốc nội khác nhau. Nói như thế nào đây? Kỳ thật địa ngục cái này rộng khắp xưng hô, ở nước ngoài cũng là tồn tại. Nhưng là nước ngoài địa ngục cùng quốc nội địa ngục lại không giống nhau. Ở nước ngoài, bởi vì là tuyệt đại đa số người nước ngoài hoặc người ngoại quốc một ít thế lực nói xấu Đông Phương Hoa Hạ, cho nên nước ngoài điểm tô cho đẹp địa ngục tiếng xưng hô này, đổi tên thiên đường. Nhân gia đem cái chết sau xưng chi là lên thiên đường, mà bọn họ trong miệng địa ngục còn lại là chỉ Đông Phương địa ngục. Nói cách khác, bọn họ bên kia nguyền rủa một người sau khi chết hạ địa ngục ý tứ, kỳ thật chính là ngươi sau khi chết đưa đến Đông Phương ác ma kia ở sinh địa phương đi, không được siêu thăng. Đương nhiên, loại này hành vi tại Đông Phương người xem ra thập phần ấu trĩ, nhiều lắm tính là một loại là khống chế tư duy giáo lý tuyên truyền. Tại Đông Phương người xem ra, mặc kệ là thiên đường còn là địa ngục, kỳ thật đều là một chỗ, chỉ là nước ngoài những người kia một loại lừa mình dối người ý tưởng thôi. Nhưng là Đông Phương địa ngục cùng phương Tây thiên đường cũng bởi vì cái này thành là kẻ thù. Phương Tây thiên đường thần hồn tự xưng thiên sứ, cầm Đông Phương địa ngục bên trong thần hồn xưng chi là đọa lạc nhất tộc, mà Đông Phương địa ngục bên trong thần hồn tắc xưng hô đối phương là thiên phân. Mọi người đều là thần hồn, nói trắng ra đều là sau khi chết một đống xương khô cộng thêm hai nâng thổ. Dựa vào cái gì các ngươi liền đặc thù, trang bức so người khác trang hảo là sao tích, trên đầu đỉnh cái cô liền đem chính mình làm thần là sao tích. Cái này nhất lai nhị khứ, hai bên gặp liền bấm, gặp liền bấm, khi còn sống bấm, đến địa ngục vẫn là bấm. Cái gọi là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì, biến thành thần hồn cũng là một cái đạo lý. Giang Thu tại địa ngục khi đó liền không có thiếu cùng nước ngoài thiên sứ nhất tộc đánh giao đạo. Đừng xem trong nước đuổi ma chỗ quản nghiêm, đến nước ngoài, đuổi ma chỗ chẳng những mặc kệ, còn cho phép ngươi tùy ý làm loạn. Cho nên địa ngục chi chung rất nhiều minh vương chi lưu đều đã từng đến nước ngoài rèn luyện qua. Không có chuyện gì xé cái thiên sứ ha ha, nếm thử tư vị gì, ngươi dám suy nghĩ sao? Giang Thu tự nhiên biết loại này thế cục hạ, Tiết Ưng chỉ là một cái thanh ninh tuần thú, có thể đánh thăm nhiều tin tức như vậy đã thực cấp lực. Được, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta đi. Có phải hay không cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Giang Thu biết Tiết Ưng cũng là cái không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa, nếu không bắt trước như thế nào sẽ tốt bụng như vậy chạy tới cấp hắn truyền tin tức. Tiết Ưng quái nở nụ cười nói, Thanh Ninh gần nhất tới rất nhiều các tu hành thế gia người, còn có Thanh Ninh đuổi ma chỗ gần nhất tân điều tới một vị nhân viên cao tầng. Dù sao một câu Thanh Ninh gần nhất không yên ổn, Tiết Ưng vừa nói như thế, Giang Thu liền hiểu, ý của ngươi là, không cần đoạt nghiệp vụ đúng không? Giang Thu ý vị thâm trường nói, Giang tiên sinh, Ngài xem ngài cái này tôn đại Phật mỗi ngày tại chúng ta cái này nhỏ nha môn cửa đi khất thực. Chúng ta cũng là có công trạng tiêu chuẩn. Cái này đều khấu nửa năm thưởng. Tiết Ưng khó xử nói. Đều là công trạng khảo hạch bước cho a. Được, ta đã biết. Khó khăn cho ngươi. Giang Thu hiện ở hấp thu thần hồn minh lực độ cực cao. Bình thường kết đan thời gian dưới thần hồn với hắn mà nói không có chỗ dùng bao lớn. Còn không bằng bán Tiết Ưng một ân tình. Cái kia Tiết Mỗ liền cáo từ. Tiết Ưng mục đích đạt tới. Chắp tay, liền biến mất tại chỗ. Giang Thu xoay người đi ra rửa tay ở giữa. Lại phát hiện rửa tay ở giữa bên trong. 4-5 cái nam nhân đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn. Cái này bên trong còn có 2 cái thăm dò hướng Giang Thu mới vừa đi vào qua cái kia cách. Gian nhìn 2 lần, sau đó lại vui buồn thất thường nhìn Giang Thu. Các ngươi, Giang Thu trên đầu lạnh mồ hôi không ngừng bốc lên. Những người này ánh mắt qua quái, xem vẻ mặt của hắn cùng xem bệnh tâm thần giống nhau. Vừa mới chỉ một mình ngươi ở bên trong. Một người trung niên mập mạp tức giận hướng về phía Giang Thu hỏi. A, làm sao vậy? Giang Thu lườm một cái. Ta muốn là để cho các ngươi biết bên trong còn có cái các ngươi không thấy được ra hỏa. Các ngươi có thể hay không điên? Bệnh tâm thần a, lầm bầm lầu bầu rất tốt. Trung niên mập mạp gương mặt buồn bực. Hùng hùng hổ hổ dịch 2 bước. Giang Thu phát hiện này mập mạp tư thế đi có chút quái. Như thế nào còn chân vòng kiềng đâu? Lại cẩn thận một xem. Mập mạp quần tử hoàn tại đi xuống tích thủy. Phòng trừng mập mạp là trên đùi không quá thoải mái mới có loại này tư thế đi. Tiểu huynh đệ, nơi này dù sao cũng là nơi công chúng. Ta cũng không thể làm kia không văn minh sự tình. Một vị hơn 60 tuổi lão nhân vỗ vỗ Giang Thu bả vai, lời nói thành khẩn nói. Giang Thu cái này xấu hổ, nói ta chính mình lầm bầm lầu bầu quan các ngươi cái gì sự tình. Sợ không phải là các ngươi còn bò môn bên trên nghe là sao? Cái kia, lão nhân gia, ta học kịch bản, vừa mới tại bối lời kịch đâu. Giang Thu linh cơ động một cái, cười nói, kháo, nguyên lai như vậy. Tiểu tử chăm chỉ như vậy, đi WC còn bối lời kịch, về sau nhất định có tiền đồ. Vài người khác đều bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy, cười nói rời đi rửa tay ở giữa. Kia mập mạp cũng là vẻ mặt đen đủi, xoay người vòng chân đi. Kia lão nhân cười khổ, người nhìn đem người cấp sợ tới mức, đều tiểu ra quần. Giang Thu liền vội nhận lỗi nói áy náy. Ngài yên tâm, về sau sẽ không. Muốn trách liền quái cái này WC cách âm hiệu quả không tốt. Cũng là vị này nhát gan điểm. Lão nhân lườm một cái. Đó là ta nhi tử. Nói xong, lão nhân chắp tay sau lưng đi. Giang Thu cái thác nước này mồ hôi. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Nghẹn một bụng ý cười, Giang Thu giặt sạch tay, trở lại bàn của chính mình trước. Ta còn cho rằng ngươi rớt bên trong, chính muốn cho người đi vớt ngươi đâu. Hoàng Tuấn cười xấu xa nhìn Giang Thu. Giang Thu trừng mắt liếc hắn một cái. Cút đi ngươi, điểm ăn không? Điểm, Hoàng Tuấn ra hỏa này nhất định phải trước mua đơn. Ước chừng điểm 2000 nhiều nướng, liền 4 người chúng ta người ăn ngươi có thể tin. Tần Trọng Ngôn một bên lạch cạch gõ bàn phím một bên nói. Ngươi cái này còn vội đâu? Giang Thu nhìn lướt qua Tần Trọng Ngôn màn hình máy vi tính. Nhìn đến là rậm rạp văn tự. Không có biện pháp a, làm chúng ta này hành. 1 năm 2 mùa, nỗ lực chính là mùa thịnh vượng. Không nỗ lực chính là mùa ế hàng. Cả năm 365 ngày không đừng hòng. Mấu chốt hơn là, ta là tay tàn, một ngày cũng mã không ra mấy chữ, chỉ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giao tranh. Tần Trọng Ngôn không ngẩng đầu, tranh đoạt từng giây ở đuổi bản thảo, gia hỏa này chính là cái công tác cuồng, điển hình sẽ bạo gan cái chủng loại kia. Ngươi đừng phản ứng hắn. Ngươi xem bên kia. Trương Gia Kỳ nửa nằm tại ghế dựa bên trong, ý bảo một chút. Giang Thu quay đầu xem qua đi, chỉ thấy cách số cái bàn, bốn cái nữ sinh chính ngồi vây quanh tại một trương bàn tử trước, hết sức phấn khởi trò chuyện cái gì. Liền tại Giang Thu xem qua đi thời điểm, cái này bên trong một cái tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài vừa vặn cũng đem ánh mắt nhìn qua, cùng Giang Thu đối diện ở cùng nhau. Nhanh như vậy, lại gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục